Vạn đạo Long Hoàng, chương 1190, trấn áp, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cho ta nát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, thể nội tám đạo long lực bộc phát, một quyền hướng về Thanh Mộc đánh tới. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nắm đấm trùng điệp đánh vào Thanh Mộc bên trên. Sau đó, ở đám người chấn kinh ánh mắt bên trong, Thanh Mộc trực tiếp nổ tung đến, hóa thành năng lượng màu xanh tiêu tán thiên địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh sắc quang mang bên trong, xuất hiện lãnh ngạo thanh niên thân ảnh, lúc này, hắn sắc mặt cũng đã không có mảy may lãnh ngạo, có chỉ là không thể tưởng tượng nổi, chấn kinh, khó có thể tin. Hắn khó có thể tin tưởng, hắn thi triển huyết mạch dung hợp bộc phát ra mạnh nhất một kích thế mà bị Lục Minh một chiêu đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn khó có thể tin tưởng, chỉ là thần hoang đại lục làm sao sẽ có mạnh như vậy người. Hơn nữa, Lục Minh huyết mạch rõ ràng chỉ là thần cấp bát cấp A, không chỉ có là hắn, hiện trường những người khác cũng khiếp sợ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên, Lục Minh chiến lực càng kinh khủng hơn. Linh thần tứ trọng đỉnh phong cự đầu thiên kiêu thế mà bị hắn một chiêu đánh bại, chiến lực như vậy, hắn chẳng lẽ có thể cùng long thần tranh phong sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói không chừng a, rất nhiều người tại nghị luận, ngay cả một chút hoàng giả, đều lộ ra kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người bên trong, long thần sắc mặt khó được có chút cho phép ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lục Minh, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, khôi phục lại loại kia đạm nhiên trạng thái. Đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư đồ, Minh Tử tương đương với Lục Minh có thù người, trong lòng kinh hãi đồng thời cũng âm thầm cắn răng. Lục Minh mạnh hơn, bọn họ muốn báo thù, muốn đánh bại Lục Minh, hy vọng càng mong manh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền y trung niên sau lưng, cái kia một mực mỉm cười thanh niên, lúc này tiếu dung cũng đã biến mất, lộ ra vẻ nghiêm túc. Có ý tứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia huyền y trung niên, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Minh đạm mạc nhìn xem lãnh ngạo thanh niên, nói. Đây chính là ngươi thực lực, đây chính là ngươi cao ngạo tiền vốn. Ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, thực sự là buồn cười, ngươi luôn mồm gọi ta phế vật như vậy, ngươi lại là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh âm đạm mạc tràn đầy khinh thường. Ngươi, ngươi, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh ngạo thanh niên mặt trướng đỏ bừng, cuối cùng phát ra phẫn nộ gào thét âm lãnh nhìn chằm chằm Lục Minh, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lười nhác cùng hắn nói nhảm, bước chân đạp mạnh, như phù quang lực ảnh đồng dạng, thân hình nháy mắt liền xuất hiện ở lãnh ngạo thanh niên trước người, một cái tát ra ngoài. Ngươi, dám, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh ngạo thanh niên kinh hãi, không nghĩ đến Lục Minh còn dám tiến công, vội vàng phía dưới kiệt lực ngăn cản, nhưng như thế nào ngăn trở, bị Lục Minh một bàn tay đập bay. Đụng, đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Lục Minh phi thân mà lên, cửu long đạp thiên bộ bước ra, liên tục bước ra 7 bước, mỗi một bước đều hướng về phía lãnh ngạo thanh niên mặt. Đụng, đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tục 7 bước đều chuẩn xác đạp ở lãnh ngạo thanh niên trên mặt, ở trên mặt hắn ấn ra một loạt dấu chân, lãnh ngạo thanh niên thân thể, như một khỏa thiên thạch trực tiếp hướng về địa tâm hồ đập xuống. Oanh một tiếng, lãnh ngạo thanh niên thân thể rơi đập địa tâm hồ bên trong, kích thích ngàn cơn sóng, cả người đều không thấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng tia, một mảnh hít vào lương khí thanh âm vang lên, Lục Minh thật lớn lá gan, sẽ không đem thần khư đại lục thiên kiêu giết đi à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc địa tâm hồ bên trong truyền ra một tiếng ba động, lãnh ngạo thanh niên từ đó vọt ra. Giờ phút này, hắn chật vật vô cùng, tóc tai bù xù, toàn thân rác rưởi, đặc biệt là khuôn mặt in một loạt dấu chân, vô cùng rõ ràng, khóe miệng, khóe mắt, lỗ mũi, đều không ngừng có máu tươi chảy ra, thực sự là vô cùng thê thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a a, tạp toái, ta muốn ngươi chết, người tới, có ai không, giết hắn cho ta, giết hắn. Lãnh ngạo thanh niên cuồng loạn kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đủ rồi, quát lạnh một tiếng vang lên, là cái kia huyền y trung niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyền y trung niên lên tiếng, nhường lãnh ngạo thanh niên ngừng lại, nói. Trưởng lão, người này gan to bằng trời, ngươi nhanh xuất thủ, giết hắn a, ta nói đủ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyền y trung niên nhướng mày, thanh âm lạnh xuống, lãnh ngạo thanh niên toàn thân lạnh lẽo, không dám nhiều lời. Kẻ khác cũng đã hạ thủ lưu tình, bằng không thì, người đã sớm chết, còn tại kêu la om sòm, không ngại mất mặt sao? Lùi ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Y trung niên trách mắng. Lãnh Ngạo thanh niên sắc mặt khó coi vô cùng, âm lãnh nhìn chằm chằm Lục Minh một cái, oán hận lui xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người gọi tên là gì? Huyền Y trung niên nhìn về phía Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trả lời, không kiêu không ti. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, rất tốt, lấy ngươi tu vi, lấy ngươi chiến lực đủ để tham gia Thiên Thần Tông đệ tử tuyển bạt, ngươi có thể cùng một chỗ tiến về Thần Khư Đại Lục. Huyền Y trung niên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng lão, nhưng hắn huyết mạch mới thần cấp bát cấp. Lãnh Ngạo thanh niên lại nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, im miệng. Huyền Y trung niên trách mắng một tiếng, nhường Lãnh Ngạo thanh niên ngoan ngoãn im miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với Nguyên Lục Đại Tông tới nói, huyết mạch mặc dù phi thường trọng yếu, nhưng cũng không phải quyết định thiên phú duy nhất tiêu chuẩn, phương diện khác cũng trọng yếu nhất. Huyền Y trung niên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối, không có ý tứ, ta không muốn đi. Lục Minh hướng về Huyền Y trung niên ôm quyền nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời ấy, làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Lục Minh có cơ hội tham gia Nguyên Lục Đại Tông sàng chọn, hiện tại, hắn thế mà không muốn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả Huyền Y trung niên cũng có chút ngạc nhiên, có chút khó có thể tin tưởng, có người đối mặt như thế kỳ ngộ lại còn cự tuyệt. Tại sao không đi? Huyền Y trung niên hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh nhìn lướt qua Lãnh Ngạo thanh niên, nói: "Thần Khư Đại Lục nếu như đều là dạng này mặt hàng, cái kia không đi cũng được." Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Y trung niên mỉm cười, hắn hiểu được Lục Minh đây là tâm lý khó chịu đây. Lục Minh, Thiên Thần Tông lần này sàng chọn đệ tử tựa hồ rất xem trọng, một khi bị chọn chúng, có thể sẽ bị trọng dụng, còn có chúng ta thần môn cũng rất xem trọng lần này sàng chọn, chỉ cần bị Thiên Thần Tông chọn chúng, thần môn cũng sẽ có trọng thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Y trung niên nhìn về phía Lục Minh ôn hòa cười nói. Hắn xác thực bị Lục Minh chiến lực kinh diễm đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần cấp bát cấp huyết mạch thì có chiến lực như vậy, xác thực hiếm thấy. Mặt khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Y trung niên nhìn về phía Lãnh Ngạo thanh niên, nói. Mộc Phong, người hướng Lục Minh xin lỗi. Cái gì, trưởng lão, người gọi ta hướng hắn nói xin lỗi, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh Ngạo thanh niên thét lên, có đúng không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Y trung niên ánh mắt như phong mang đồng dạng, đâm về Mộc Phong. Mộc Phong sắc mặt đại biến, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh liền ôm quyền, cắn răng nói. Lục Minh, mới vừa rồi là ta sai rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, quay đầu đi ở một bên, Lục Minh cười nhạt một tiếng, lười nhác để ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, như thế nào? Huyền Y trung niên nói, tiền bối như thế thành ý, vãn bối lại há có thể cự tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói, vừa mới cự tuyệt thật là hắn trong lòng khó chịu mà thôi, nhưng dạng này cơ hội, hắn xác thực không muốn bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, vậy các ngươi 12 người, liền theo chúng ta cùng một chỗ lên thuyền, cùng một chỗ tiến về Thần Khư Đại Lục. Huyền Y trung niên tuyên bố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối chờ một lát, vãn bối còn có một việc muốn làm, một thời gian uống cạn chung trà liền có thể. Lúc này, Lục Minh lại mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Y trung niên hơi sững sờ, nói, tốt, không sao, đa tạ tiền bối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ôm quyền, sau đó xoay người, ánh mắt nhìn chăm chú về phía một người. Đế thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vù, xiết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bước chân đạp mạnh cửu long đạp thiên bộ thi triển mà ra, nháy mắt liền tới gần đế thần, một trường hướng về đế thần bổ tới. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.